Yun chê bin chê, đắng cay. Bin chê, đắng cay. Góc chuyện audio.com. Trong thùng rác công cộng, thứ đồ rẻ tiền thì phải đến những nơi rẻ tiền để tìm. Anh không thể nói một câu tử tế sao? Nhặt lấy chiếc nhẫn và nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Chê Chung không biết phải nói với con người này bằng lời lẽ nào cho đúng. Nhìn bộ dạng của hắn, cậu biết hắn đã rất mệt mỏi và vất vả khi tìm kiếm một vật tưởng chừng như không thể tìm giữa đại dương mênh mông như thế này. Bờ biển trải dài chưa kể đến việc cậu đã lái mô tô nước đi xa khỏi bờ biển. Cậu biết hắn không làm như hắn đã nói nhưng sao hắn không thể dịu dàng hơn? Không thể nói thật cho cậu biết sao? Hắn ghét và khinh thường cậu cũng như chiếc nhẫn bạc này lắm à, đúng rồi. Hắn đã từng nói, hắn không bao giờ yêu cậu và hắn đơn giản chỉ xem cậu là một nhịp nối cho chiếc cầu làm ăn thăng tiến của hắn mà thôi. Quên không được rồi, Chê Chung không được quên những điều đó vì nếu cậu quên cậu chắc sẽ đau đớn hơn bây giờ gấp ngàn lần. Tôi đi tắm trước, hôm nay thật xui xẻo. Đóng chặt cửa nhà tắm lại. Yun Ho tự đánh vào đầu mình trước khi nhìn vào gương. Hắn điên rồi, hắn nhất định điên nặng rồi. Tại sao hắn ném đi rồi lại cuống cuồng tìm lại? Chẳng phải hắn không muốn đưa nó lại cho cậu sao? Chẳng phải đó là thứ đã đeo bám lấy hắn và cậu không rời sao? Nếu mất nó, Chê Chung sẽ được tự do và hắn cũng khẳng định rằng bản thân mình mới là người có đủ tư cách bên cạnh cậu. Chẳng phải như thế là rất tốt sao? Hắn lại đi tìm, hắn lại trả lại cho cậu và rồi hắn lại nổi giận khi nhìn cậu nắm chặt lấy nó. Hắn làm thế nào mới đúng đây? Hắn phải làm thế nào mới đúng? Tại sao hắn lại yêu cậu? Tại sao hắn lại chọn cậu mà không phải Min Ahat? Tại sao hắn lại, dùng Yun Ho, dùng Yun Ho, dùng Yun Ho, đấm mạnh vào tấm gương trước mặt khiến những đường nứt nẻ chạy dọc theo tấm kính? Hắn muốn trút giận. Hắn lại muốn ra ngoài và ném phăng chiếc nhẫn đó đi. Hắn, bên ngoài, Chê Chung ngồi phịch xuống giường và nhìn ngắm chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay. Tìm lại được rồi, tìm lại được tình yêu của Huyên Bin rồi nhưng không phải cậu tìm là Yun Ho đã tìm thấy và mang tình yêu của Huyên Bin về cho cậu. Điều này có thể xảy ra không? Hắn cao thượng đến thế sao? Một vật rẻ tiền à, đúng rồi. Chiếc nhẫn này không quý giá như những món đồ hắn đưa cậu trong ngày thành hôn. Chúng không bóng loáng như chiếc nhẫn kim cương óng ánh trên tay cậu. Chúng không chiếu sáng như viên kim cương nhỏ tượng trưng cho sự vĩnh cửu của vợ chồng và chúng cũng không cứng rắn như lớp vỏ bạch kim bao bọc lấy viên kim cương sáng loáng ấy. Cùng là nhẫn cầu hôn nhưng lại khác xa đến thế. Xa từ tình cảm đến vật chất. Chiếc nhẫn của Huyên Bin không đáng giá về mặt vật chất nhưng nó là một biển bao la về tình yêu. Còn của hắn nó quý đấy. Nó đáng tiền đấy nhưng Chê Chung không thể tìm thấy chút ánh sáng của tình yêu hay thậm chí là tình bạn nhỏ nhoi trong đó. Cậu cảm thấy trái tim mình đã chọn sai rồi. Nó đang cùng lúc yêu mến hai người đàn ông. Một người đã và đang tồn tại trong lòng. Một người đang từng bước đặt những hạt giống tình yêu. Đang chăm chỉ bón nó bằng những hành động lo lắng nhưng vô tình dẫm lên nó bằng những lời nói không suy nghĩ. Nhưng hạt giống đó vẫn đang nảy mầm, vẫn đang vươn mầm sống rất mạnh mẽ và nó đang trực chờ nuốt chửng những hạt giống bên cạnh nó. Hạt giống đó do con người máu lạnh Jung Yun Ho gieo vào tim cậu. Hắn chậm rãi chăm bón và thử sức sống của nó bằng cách dẫm mạnh vào những chồi non. Hắn khiến trái tim cậu đau nhói để rồi mầm xanh của Huyên Bin dịu dàng ve vuốt lấy nỗi đau. Chê Chung không biết trái tim mình đang hướng về đâu. Cậu nhìn vào cánh cửa phòng tắm thật lâu. Cậu nắm thật chặt chiếc nhẫn bạc mỏng manh ấy và cậu suy nghĩ và cậu chọn lựa và cậu bối rối. Màn đêm huyền ảo của Chê Chu buông xuống trong mắt Chê Chung khi cậu hướng ánh nhìn của mình ra cửa sổ. Yun Ho vẫn còn trong nhà vệ sinh và cậu đang ngắm sôi nổi về đêm của Chê Chu một mình. Tiếng gõ cửa vang lên nhưng cậu không buồn ra mở cửa. Mãi đến khi nó tiếp tục đến lần thứ ba, đôi chân Chê Chung lùi lại khi kẻ đang đứng sau cánh cửa là Ara. Cậu cảm thấy sợ nó. Hai lần à không? Rất nhiều lần nó mang lại cho cậu nhiều mệt mỏi và đau đớn. Rất nhiều sự tủi nhục và có thể lấy cả mạng của cậu nữa. Cậu vô thức sợ hãi. Vô thức muốn đóng cửa để trốn tránh. Anh Chê Chung, Ara lắp bắp, cái này em mua ngoài chợ Chê Chu. Không ở đâu ngon bằng ở đây, nó dúi vào tay Chê Chung túi quýt vàng ươm, nó là đặc sản của Chê Chu đó. Chuyện sáng nay em xin lỗi, em sẽ không làm như thế nữa. Em đi đây, cầm lấy túi quýt trong ngỡ ngàng. Chê Chung không tin vào tai mắt mình nữa. Đúng là Ara phải không? Nó đến xin lỗi và cho cậu quýt. Ánh mắt nó không hề giả dối. Thái độ nó không phải là vì bị ép buộc. Chê Chung không tin, cậu không dám tin rằng đây là sự thật. Nó thay đổi sao? Nó thật sự thay đổi sao? Làm gì mà đứng đó như trời trồng vậy? À, nhận lấy cái khăn được ném từ Yunho. Chê Chung giật mình thoát ra khỏi mớ bong bong trong đầu. Hắn đang ngồi đối diện cậu với cái khăn khác khô ráo hơn. Đôi mắt hắn vẫn thế. Vẫn hằn học nhìn cậu và gương mặt không biểu cảm ấy cứ xoáy sâu vào đôi mắt cậu. Hắn không đáng để cậu yêu thương. Không đáng để đặt chân vào tim cậu. Hắn không đáng. Đôi mắt Chê Chung đanh lại để khẳng định bản thân mình không cần phải cho phép hắn tồn tại trong trái tim mình nữa. Cậu không muốn và cậu biết bản thân sẽ phải đau khổ nếu hắn cứ như thế này, trong khi một ngày nào đó, tình cảm trong cậu sẽ lớn dần. Cậu cần phải xóa bỏ hắn. Xóa bỏ hình ảnh của hắn ngay bây giờ. Phịch, là ý gì? Nhìn cái khăn ướt đang chễm chệ trên đùi mình khi nó bị ném bởi một lực khá mạnh mang tên Kim Chê Chung. Yunho nhíu mày nhìn con người đang đứng trước mặt mình. Gương mặt cao có như thế là ý gì đây? Hắn đã lặn lội tìm lại nhẫn cho cậu và thái độ cảm ơn của cậu là như thế này sao? Nếu biết như thế, hắn sẽ ném phăng chiếc nhẫn ấy một lần nữa. Đúng là tốn công vô ích mà. Tôi không phải là móc treo để anh ném khăn hay áo khoác. Tôi là người, bước nhanh vào phòng tắm như một chỗ trốn an toàn của mình. Chê Chung cảm thấy mắt mình thật cay khi nhớ đến thái độ của Yunho với cậu. Rốt cuộc cậu bị làm sao mà xem người vô nhân tình ấy là người chồng hợp pháp của mình vậy chứ? Cậu điên thật rồi, tắm nhanh lên rồi ra ngoài ăn. Mọi người tổ chức tiệc nướng ngoài trời đấy. Giọng Yunho vẫn đều đều khi Chê Chung xả nước vào bồn tắm và ngâm mình vào đó để thư giãn cơ thể. Cậu chẳng muốn nghe giọng hắn nữa nên nằm sâu dưới đáy bồn. Những làn khí bắt đầu nổi lên như chính tâm trạng hỗn độn lúc này của cậu. Cậu không muốn nghe nữa, không muốn biết nữa, cũng không muốn làm gì nữa. Tiệc ngoài trời, Chê Chung a hát, cua tươi lắm, em ăn thử xem. Chê Chung a hát, người ta nói phải ăn sò ngay khi nó mở miệng, như thế mới bổ, sò huyết này không tệ chứ. Ngọt thật, Chê Chung a hát, cả ok bin nữa, lại đây ăn tôm hùm nướng này, vừa mới chín nên thơm lắm. Chê Chung a hát, Chê Chung a hát, Chê Chung a hát. Yunho cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng bởi hàng loạt tiếng gọi Chê Chung từ Minu. Gã từ khi Chê Chung bị ngộp nước đến bây giờ luôn bám theo cậu và mời mọc cậu đủ thứ, như thể ve vãn, như thể giành lấy Chê Chung từ tay hắn, và nhìn xem thật đáng giận khi Chê Chung hưởng ứng với những lời gọi đó. Cậu cười với gã và cùng gã nướng đồ ăn cho gia đình. Cảm giác chính gã mới là chồng cậu chứ không phải hắn. Cơn giận không biết từ đâu ùa về khiến hắn không thở nổi. Như thế này là sao? Cảm giác này, cảm giác ghen tị, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác không được cậu đoái hoài đến khó chịu lắm. Ly rượu trong tay hắn đang trực chờ vỡ tan bất cứ lúc nào nếu hắn vô tình siết chặt thêm một chút nữa. Bên cạnh, bà Dung cũng khó chịu nhìn hai người thân thiết. Ara dường như thay đổi hẳn khi nó chỉ ngồi im nói chuyện với ba mẹ của Minu. Đôi khi cười vui rồi cũng chăm chú vào phần ăn của mình. Ung Dung vẫn mải mê bàn bạc gì đó với ba của Minu và bà đang ngồi đây nhìn những con người mình không thích vui vẻ với nhau. Nhìn nụ cười tươi của Chê Chung xem, nó khiến bà ăn không thấy ngon nữa. Nó khiến bà buồn nôn vì sự giả tạo. Có phải cậu muốn trả thù Ara? Trả thù bà nên mới cố ý tiếp cận Minu không? Nhìn xem cậu và Ok Bin đang vui vẻ như thể chỉ có họ ở đấy và dường như họ mới là chủ của bữa tiệc. Đáng lẽ vị trí đó phải là của Ara con bà. Đáng lẽ không khí của sự vui vẻ này phải dành cho bà và Ara chứ không phải cho cậu và OK Bin. Không phải, anh thấy chồng em hình như đang ghen đấy. Anh có nên ngồi xa ra một chút không? Minwoo nói nhỏ vào tai Chae-chung khi gã nhận lấy những cái lườm rách mắt từ Yoon-ho. Anh nói gì vậy? Chae-chung ngạc nhiên ghen. Cậu hỏi ngược lại anh bị bệnh à? Hành động đưa tay lên trán Minwoo của Chae-chung khiến Yoon-ho dường như phát điên. Hắn không muốn ngồi đây. Hắn không muốn nhìn họ như thế. Hắn bỗng sợ và hắn cần phải làm cái gì đó. Xoạt xoạt xoạt, nha sao anh? Chae-chung mở to mắt khi Yoon-ho đang ngồi kế bên mình cùng với sâu tôm hùm trên tay. Cậu đã định mắng Minwoo khi nghĩ gã đột ngột đẩy mình qua một bên như thế nhưng khi quay lại. Gương mặt khó chịu đăm đăm của Yoon-ho hiện ra trước mắt mình. Hắn thậm chí không thèm nhìn đến cậu và xô ngã cậu như thế. Con người này phải chăng thú vui của hắn là gây chuyện với cậu? Tôi không biết anh cũng có hứng thú nướng thức ăn cùng chúng tôi đó. Minwoo nhíu mày khi gã bị cái hất mạnh bạo từ Yoon-ho vào người. Con thì khét, con thì chưa chín, tốt nhất tôi nên ăn đồ tôi tự làm. Yoon-ho đáp lạnh khi hắn đặt thêm mấy con sò lên bếp than. Nhưng anh biết chỗ này chật lắm không? Sao anh không ra đằng kia ngồi? Chae-chung nhíu mày khó chịu khi cậu và OK Bin đang yên lành lại bị phá đám như thế và cậu dám chắc Minwoo cũng đang khó chịu như cậu. Thích thì ra đằng đó mà ngồi. Chae-chung cảm thấy cơn giận của mình nổi lên khi thấy thái độ ngạo mạn của Yoon-ho như thế. Cậu nắm tay OK Bin đứng lên để sang phía đối diện ngồi nhưng... Soạt, anh cố ý. Chae-chung chỉ vào cái xô nước đang chỏng chơ trước mặt khi Yoon-ho duỗi hi thẳng chân. Mảng cắt đối diện ướt sũng khiến cậu và OK Bin cơ bản không thể ngồi được và Minwoo cũng tương tự và điều đó buộc cậu phải ngồi lại chỗ cũ một. Cách miễn cưỡng, con người này thật quá đáng mà. Chỉ muốn duỗi thẳng chân thôi. Ngồi bên cạnh Chae-chung, OK Bin chợt nhịn không nổi mà cười mỉm. Nhìn thái độ như thế người ngoài cũng biết là Yoon-ho đang ghen và hắn muốn chứng tỏ với Minwoo rằng hắn mới là chồng của Kim Chae-chung anh trai của nó. Không ai được chạm vào cậu nếu không có sự cho phép của hắn và cậu không được xa hắn nếu hắn không muốn. Chợt nó để ý hắn hơn, nó chăm chú nhìn hắn qua tấm lưng của anh trai mình. Nó nhận thấy ánh mắt hắn đã thay đổi, ánh nhìn không mang vẻ thách thức và ngông cuồng như mọi khi. Không khinh thường người khác như khi trò chuyện với nó, ánh mắt có chút quan tâm, có chút ấm áp và có chút ghen tị nữa. OK Bin nhìn kỹ hơn nữa để xem nơi ánh mắt ấy hướng về là ai và nó bất giác phì cười khi chủ nhân của mọi biểu cảm trong ánh mắt ấy là Chae-chung. Cậu đang cố ngồi xa hắn hơn và hắn đang cố ngồi gần cậu hơn. Minwoo dường như đã nhận ra điều đó nên gã cũng cười và im lặng nướng món tôm hùm yêu thích của mình. Nó lại nhìn Chae-chung con người cách đây vài giờ thổ lộ với nó rằng trong tim cậu đang có hai người đàn ông và Yoon-ho là một trong hai người họ. Cậu đang có một gương mặt rất khó coi khi cứ bị Yoon-ho lấn tới và ăn hiếp bằng những cái búng mũi đau điếng hay đặt con tôm nóng hổi lên chân cậu. Nó lại phì cười, nó thấy anh rể nó như một đứa trẻ, nửa muốn thương yêu nửa lại muốn hành hạ. Khoan, nó vừa nghĩ gì, anh rể? Hai từ này từ bao giờ lại dễ dàng hiện ra trong đầu nó như thế? Nó nhìn Yoon-ho và nó gọi hắn là anh rể. Không thể được, không thể tin được điều đó. Nó sao vậy? Nó chấp nhận Yoon-ho chỉ vì những hành động trẻ con đó thôi sao? Quay sang OK Bin và Chae-chung nhận thấy gương mặt nó đang đăm chiêu suy nghĩ. Hoàn toàn không để ý đến anh trai đáng thương của nó lúc này. Chae-chung như muốn khóc khi cứ bị Yoon-ho chọc phá bằng những trò đau điếng và đáng ghét. Những con sò huyết nóng hổi vừa mở miệng rơi vào chân khiến cậu thụt chân lại lẩn tránh. Hắn cố ý đấy, cậu biết nhưng cậu không thể nói được. Những con tôm hùm nóng hổi vô tình chạm vào tay rát bốt hắn cũng cố tình đấy nhưng cậu nói cái gì bây giờ? Minwoo dường như sợ hắn mà ngồi xa một chút rồi trong khi OK Bin lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó đến nỗi cậu lay tay nó mà nó vẫn không phản ứng. như thế này là sao? Tại sao cậu luôn là người bị Yunho chọc phá như thế chứ? Hắn có vui không? Có vui không? Yeah, bóp, bóp, xin lỗi, cho chúng tôi xin lại bóng đi ạ. Chê Chung đúng là suối quẩy khi ngồi cạnh Yunho mà. Hết bị hắn ăn hiếp, ngay cả trái bóng cũng muốn ăn hiếp cậu nữa. Nó đã tặng một cục u đỏ ửng lên đầu cậu rồi nè. Đưa đây, Yunho nói như ra lệnh. Làm ơn cho chúng tôi xin lại bóng đi ạ. Cái gì? Chê Chung bỏ mặc lời gọi của những bạn trẻ chơi bóng. Trái bóng, chưa kịp trả lời, Yunho đã giật lấy trái bóng của Chê Chung và ném lại cho kẻ đang xin xỏ phía trước. Trái bóng vô tình an vị trên cái đầu đáng thương của người thanh niên khiến hắn choáng váng mà ngã ra sau. Chê Chung trố mắt nhìn như không tin. Yunho vừa mới trả thù giúp cậu à, có trái bóng mà cũng không tránh được. Vô dụng, hắn liếc sang Chê Chung và cậu chính thức rút lại ý nghĩa hắn đã trả thù giúp cậu. Bốp, đầu Chê Chung một lần nữa bị gõ mạnh và cậu không biết lần này lại là cái gì đây. Ngước nhìn lên thì thấy tay Yunho đang yên vị trên đó. Cảm giác mát lạnh khiến cơn đau thôi không hành hạ cậu nữa. Nhìn cái gì, bị sưng mà không biết lấy đá chườm vô. Em bị thiểu năng à, một lần nữa. Chê Chung chính thức dập tắt sự cảm động vừa nhen nhóm của mình. Cúi đầu xuống để tiếp tục món nướng của mình. Chê Chung chợt nhìn thấy con tôm thật to đang được đưa ra trước mặt. Con này khét rồi, bỏ cũng vậy, em ăn đi. Lại một câu nói cộc lốc vô tình của Yunho. Chê Chung mím môi không muốn nhận nhưng hắn cứ dí dí vào mặt nên cậu đành phải nhận lấy mà ăn. Nhưng con tôm này ngon lắm, độ lửa vừa phải và đâu đó có chất cồn nữa. Chúng khiến con tôm thơm hơn hẳn những con mà cậu đang nướng. Cậu cứ thế năn ngon lành mà không để ý. Bên cạnh cậu, có kẻ đang cười, N22, Reader, đã đi được nửa chặng đường phích, những chép sau. Reader sẽ hiểu được ý nghĩa thật sự của tên Fix nên Reader cứ thong thả mà hưởng thụ những giây phút ngọt ngào hiếm hoi này nhé. Cách chương.